Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 71, Bại Si Vưu. Đông Thắng Địa Châu, phía Tây, Thiên Phạt Núi, một ngôi đại điện quảng trường. Sơn chủ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Du Hí Triển Lão bị Vương Hùng giết, mà lại, cơ niệm niệm thế mà phản bội Thiên Phạt Núi, đi theo Vương Hùng. Sơn chủ, một vị tiên nhân quỳ xuống đất, bẩm báo trong, tôn biết, Thiên Phạt sơn chủ nhìn lấy xa mới thản nhiên nói, sơn chủ, cơ niệm niệm đây coi như là phản bội ta Thiên Phạt núi đi, phản bội Phượng Hoàng Sơn đi, chúng ta đã có lấy cớ, khi sớm ngày kết liễu hắn, bên cạnh tiên người trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, Thiên Phạt sơn chủ nhìn phương xa. Giống như một đôi thị lực, có thể nhìn thấy Hạc Vương cửa cốc chiến, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, vì cái gì? Một bên tiên nhân kinh ngạc nói, Phượng Hoàng Sơn đám người kia, đem cơ niệm niệm đưa tới, để hắn chết trong tay ta. Ha ha, đó là biết, ta đối Chu Thiên Âm tình thế bắt buộc, đem con trai của Chu Thiên Âm đưa tới, nhượng ta giết hắn. A. Ta thật là không muốn cái này vướng víu. Cái này vướng víu chết. Chu Thiên Âm tâm tư. Tài năng chuyển di. Bất quá. Trước mắt. Có thể không cho ta sờ chạm. Chẳng phải là tốt hơn. Thiên Phạt Sơn chủ cười lạnh nói. Không sờ chạm. Cũng đúng. Cơ niệm niệm nếu là chết tại Sơn chủ trong tay. Chu Thiên Âm về sau có lẽ sẽ ghi hận Sơn chủ. Một bên một vị tiên nhân nói ra, sơn chủ ý tứ, nhượng cơ niệm niệm đi theo Vương Hùng cùng Si Vưu chiến, nếu là có thể, trợ giúp, nhượng cơ niệm niệm chết tại Si Vưu trong tay, kể từ đó, không ai có thể trách sơn chủ. Lại một vị tiên nhân trong mắt sáng lên, Thiên Phạt sơn chủ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một cỗ hài lòng, sơn chủ. Này Chu Thiên Âm, nghe nói tuổi tác không lớn đi, mới mấy chục năm tuổi tác, nhưng, từ khi về Phượng Hoàng Sơn về sau, giống như càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng Sơn cường giả đối nàng tình thế bắt buộc. Không biết, một vị tiên nhân lộ ra một cỗ không hiểu sắc, Chu Thiên Âm, nàng có độc lĩnh một mạch khí số, Thiên Phạt Sơn chủ híp mắt nói, cái gì, độc lĩnh một mạch? Không thể nào, Phượng Hoàng Sơn bát mạch, nàng làm sao, một chúng tiên nhân cả kinh kêu lên, ngươi gặp qua người nào, cái này trong khoảng thời gian ngắn, tu vi bay thẳng kim tiên điên phong, sắp đại la kim tiên, không có giam cầm, không có tu hành chướng ngại, một đường trùng thiên, bẻ gãy nghiền nát, Thiên Phạt Sơn chủ trầm giọng nói, cái này, có lẽ là nàng công pháp duyên cớ. Kim Tiên hội dừng lại a. Không, ta như đoán không tệ. Chu Thiên Âm lần này bế quan, liền có thể đạt tới Đại La Kim Tiên, không trở ngại chút nào đạt tới. Cho nên, Phượng Hoàng Sơn đám người kia mới vô cùng lo lắng, đem cơ niệm niệm đưa đến chỗ của ta. Muốn, Thiên Phạt Sơn chủ trầm giọng nói, cái này này đám người này, không sợ Chu Thiên Âm quay đầu trả thù. Liền Phượng Hoàng lão tổ, đều ngầm đồng ý, ngươi cứ nói đi. Thiên Phạt Sơn chủ thản nhiên nói, lão tổ, ngầm đồng ý, chẳng lẽ, đây cũng là, Phượng Hoàng Sơn một đám cường giả đối Chu Thiên Âm tình thế bắt buộc nguyên nhân. Liền Phượng Hoàng lão tổ đều bị Chu Thiên Âm cỗ này khí số kinh hãi. Ngươi nói Chu Thiên Âm tương lai thành tựu như thế nào? Ha ha, cho nên, cơ niệm niệm có thể không chết trong tay ta, liền tận lực không muốn nhiễm đi. Thiên Phạt Sơn chủ trầm giọng nói, vâng, ta đợi chắc chắn hiệp đồng Sơn chủ, nhượng cơ niệm niệm chết tại Si Vưu hoặc là Vương Hùng trong tay. Dẫn Chu Thiên Âm cừu hận đến trên người bọn họ, đến lúc đó, Thiên Phạt Sơn chủ nếu là đem bọn hắn tự tay mình giết, Chu Thiên Âm tất nhiên đối Sơn chủ ưu ái có thừa. Có lẽ, ha ha ha ha ha, Thiên Phạt Sơn chủ hài lòng một trận cười to. Về phần này Du Hí trưởng lão, tất cả mọi người sớm đã tránh đi cái đề tài này. Hạc Vương Cốc, hai đại thiên nhãn lẫn nhau hung xem, nhưng, vẻn vẹn vừa đối mặt, Vương Hùng ngũ phẩm thiên nhãn, liền tại thiên uy trung tướng Si Vưu trong tay khống chế thiên nhãn áp chế. Thuần đều là mạch ngũ phẩm thiên nhãn. Si Vưu sầm mặt lại. Phá. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Oanh. Vương Hùng thanh liên thiên nhãn. Trong nháy mắt bắn ra một đạo thanh quang. Bay thẳng đối diện ngũ phẩm thiên nhãn mà đi. Oanh cạch. Vẻn vẹn một tiếng vang thật lớn. Si Vưu ngũ phẩm thiên nhãn liền bị Vương Hùng ngũ phẩm thiên nhãn xuyên thủng. Bẻ gãy nghiền nát. Nhất kích liền phá, Si Vưu ngũ phẩm thiên nhãn, nhất thời toát ra đại lượng tiêu tán bạch quang. Ngươi, ngươi mới vừa rồi là cố ý yếu thế Vân Hải chân thần. Si Vưu trừng mắt, Si Vưu là nhìn ra, Vương Hùng thiên nhãn lợi hại như thế, vừa mới lại cùng Vân Hải chân thần một phen nói nhảm. Rất rõ ràng, Vương Hùng là cố ý, ngày này mắt vừa ra. Liền đem Vân Hải chân thần ngũ phẩm thiên nhãn phế a. Vương Hùng trì hoãn thời gian, chẳng lẽ biết mình muốn tới? Thu, Vương Hùng một tiếng gào to, lại nhìn thấy Vương Hùng ngũ phẩm thiên nhãn bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, vừa mới bị vỡ nát ngũ phẩm thiên nhãn, trong nháy mắt vỡ vụn mà ra, nương theo lấy đại lượng thần lực, khí vận ầm vang tràn vào Vương Hùng ngũ phẩm thiên nhãn trong. Vương Hùng, chấm quả nhiên là xem nhẹ ngươi. A, ha ha ha ha, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà lấy Hạc Vương Cốc thiết lập một cái bẫy. Bất quá, ngươi đánh giá quá cao thực lực ngươi đi. Thế mà coi là, cục này, có thể vây khốn chấm. Buồn cười, Si Vưu trừng mắt, sát khí bắn ra bốn phía. Si Vưu, đế giang tên ngu xuẩn kia, còn chưa có tư cách tính kế Côn Lôn Tiên Đế. Năm đó, Côn Lôn Tiên Đình sụp đổ, là ngươi ở sau lưng thao túng toàn cục a. Hừ, Côn Lôn bị tiêu diệt thù. Hôm nay, chấm trước hết thu chút lợi tức. Vương Hùng trong mắt chừng một cái. Bằng ngươi cái này ngũ phẩm thiên nhãn. Buồn cười, phá cho ta. Si Vưu oán hận nhất quyền trùng thiên, hướng về Vương Hùng ngũ phẩm thiên nhãn mà đi. Thanh liên hoa nở, diệu thế. Vương Hùng vung tay lên, ngũ phẩm thiên nhãn trong nháy mắt nở rộ một cỗ thanh quang. Bay thẳng Si Vưu mà đến. Oanh, thanh quang cùng Si Vưu bốc lên hắc khí quyền cương chạm vào nhau. Trong nháy mắt, hư không cự chiến, nhưng Si Vưu quyền cương uy lực càng sâu, nhất quyền oanh kích, ngang nhiên, tường thành ánh sáng vỡ nát, dư lực trùng thiên, càng làm cho Vương Hùng ngũ phẩm thiên nhãn chấn động mạnh một cái. Quả nhiên, thuần mạch ngũ phẩm thiên nhãn là lợi hại một số. Một quyền này, ấn đạo lý, đã có thể vỡ nát ngũ phẩm thiên nhãn, ngươi lại là vẻn vẹn chấn động động một cái. Hừ. Ta nhìn ngươi ngày này mát, còn có thể kiên trì mấy lần. Si Vưu lạnh giọng trong phòng hướng thiên mát. Khi Đông Hoàng trung vang, lại là một cỗ âm ba hướng về Si Vưu mà đi. Si Vưu cười lạnh, bay vọt không trung thân hình. Trong nháy mắt uốn éo, tránh thoát Đông Hoàng trung âm ba. Bay thẳng Vương Hùng mà đến. Si Vưu mục tiêu cũng không phải là thiên nhãn. Mà chính là Vương Hùng. Tại Si Vưu trong mắt, chỉ cần Vương Hùng vừa chết, cái khác đều không. Chết đi cho ta. Si Vưu nhất trưởng hướng về Vương Hùng đánh tới. Thừa này Đông Hoàng Trung thôi động một phương thiên nhãn vội vàng tế. Si Vưu muốn nhất kích mất mạng, nhưng Vương Hùng cũng là thân kinh bách chiến, sao lại chủ quan. Đông Hoàng Trung phủ cách đỉnh đầu, Vương Hùng tay phải nắm trường tiên thiên điều, tay phải nắm lấy Tâm Luân Bảo Thủ, Si Vưu nhất trưởng đánh tới tế. Tâm Luân Bảo Thủ ầm vang nghênh tiếp, một cỗ hắc phong xoát ra, oanh, hư không run lên. Si Vưu nhất trưởng ngang nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Tâm Luân Bảo Thủ xoát bảo kim tiên đã là thái độ bình thường, bây giờ lại nhiều càn khôn đỉnh đỉnh tâm, chiêu yêu phiên cờ tâm, uy lực cũng đề bạt vô số. Bỗng nhiên đâm vào, liền liền Si Vưu cũng trong nháy mắt ăn thua thiệt ngầm. Ầm vang nổ tung tay phải, nhượng Si Vưu nhìn Tâm Luân Bảo Thụ biến sắc. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là thiên điều. Trường tiên theo hắc phong, tại Si Vưu trọng thương thủ trưởng, lại lần nữa xoát ra một đường vết rách. Oanh, tựa như một cỗ hấp lực, tại điên cuồng hấp thu Si Vưu thể nội lực lượng. Cái này pháp bảo gì? Như thế tà môn. Si Vưu cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì thiên điều thuộc tính quá mức hung hãn. Si Vưu quyết định thật nhanh, bỗng nhiên một chạm cánh tay phải, bành, này cánh tay phải ném đi, nhất thời hóa thành một cỗ lực lượng tràn vào trường tiên bên trong. Hừ, cũng liền chấm thể không tại, nếu không bằng ngươi cũng có thể phá ta thân thể. Si Vưu bung bít lấy tay cụt, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, chung quy là hình chiếu thân thể. Si Vưu cánh tay phải đảo mắt lại mọc ra. Thiên điều đối Si Vưu hình chiếu vẫn như cũ có một cỗ cường đại hấp lực. Nhưng, Si Vưu giờ phút này, tựa như toàn thân vô hại, tự nhiên không có lỗ hổng. Huống chi, Si Vưu lực lượng siêu tuyệt, có thể tới một hồi. Ông, thiên nhãn thanh quang chiếu xạ đến Si Vưu trên thân, tựa như một đóa sen xanh, đem Si Vưu giam cầm, nhượng Si Vưu hành động chật vật. Khá lắm, thuần mạch thiên nhãn, điều động thiên đạo lực, hạn chế chấm hành động. Hừ, Vương Hùng, ta nhìn ngươi nhiều như vậy bảo bối, có hay không thể đánh thắng ta? Si Vưu giống to một tiếng, giống, tiếng giống trùng thiên. Si Vưu tứ phương hư không, nhất thời toát ra cuồn cuộn hắc khí. Hắc khí trong nháy mắt đem Hạc Vương Cốc bốn phương tám hướng toàn bộ bao vây lại. Nồng đậm đến mức thần vương các chủ, thiên phạt sơn chủ đều thấy không rõ nội bộ hết thảy. Chỉ có thể nhìn thấy, từng cái tựa như quỷ ảnh đồng dạng ma đầu, tại hắc vụ trong nhanh chóng phi vũ. A, cứu mạng a! Ma quỷ, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, đây là cái gì? Ngoặc kép, hắc vụ trong, truyền đến vô số binh lính tiếng kêu thảm thiết, càng có hạc yêu môn tiếng kêu thảm thiết, tựa như cái này Si Vưu quanh thân toát ra quỷ ảnh. Vô cùng khủng bố, hắc vụ trong tất cả đều khóc giống, cách đó không xa, Sa Bỉ Thi giật mình. Tựa như tỉnh táo lại, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, ta tốt muốn tiến vào mộng cảnh, tốt nhiều ác ma đang ăn ta thịt. Sa Bỉ Thi cả kinh kêu lên. Sa Bỉ Thi thanh tỉnh, nhưng một bên Dư Tẫn, Thiên Lang nhóm, thậm chí một đám cơ niệm niệm thuộc hạ, đều đang say giấc nồng lộ ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Đồng thời, tựa như từng cái quỷ ảnh chui vào trong cơ thể của bọn họ. Thiên ma, những này là thiên ma. Cơ niệm niệm lại không bị quấy nhiễu, nhất thời biến sắc. Cái gì? Si Vưu thả ra là thiên ma. Thiên ma xâm lấn tâm linh, bọn họ trong mộng bị đuổi giết, đang bị thảm thiết nhất đồ sát trong, lại không nhanh chút giúp bọn hắn, rất có thể bọn họ sẽ chết ở trong mơ. Cơ niệm niệm sầm mặt lại nói, thiên ma nhập mộng, có thể ở trong mơ giết người. Sa Bỉ Thi cả kinh kêu lên, Sa Bỉ Thi, người giúp ta hộ pháp, ta đến. Cơ niệm niệm khục một ngụm máu nói, ngươi. Sa Bỉ Thi sững sờ, vô tướng thiên ma, vạn ma thụ ta lệnh, nhiếp. Cơ niệm niệm hét lớn một tiếng, a. một bên Dư Tẫn thể nội tựa như truyền đến một tiếng thiên ma kêu thảm. Tiếp theo Dư Tẫn giật mình thanh tỉnh, ta đây là làm sao? Dư Tẫn kinh ngạc nói, lại nhìn thấy, Cơ Niệm Niệm lấy tay từ Dư Tẫn thể nội hái ra một cái quỷ ảnh. Trong nháy mắt thu nhập mi tâm, biến mất, ngươi có thể hái thiên ma. Sa Bỉ Thi rốt cục kịp phản ứng, Cơ Niệm Niệm lại là đột nhiên toàn thân run lên, lộ ra một cỗ dễ chịu sắc. Tốt, tốt thiên ma, còn thật là đại bổ a. Lại đến, thu, Cơ Niệm Niệm hét lớn một tiếng. Ông, Cơ Niệm Niệm mi tâm tựa như sinh ra một cỗ hấp lực. Bốn phương tám hướng, vô số phi vũ thiên ma, đều đang kinh ngạc thốt lên trong, bay vào Cơ Niệm Niệm trong mi tâm. Cơ Niệm Niệm thu lấy thiên ma. Một bên khác, Hắc Vũ trong, Vương Hùng đối chiến Si Vưu. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt chiến đấu, tựa như đánh sơn băng địa liệt. Ai cũng thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, nhưng đều biết Vương Hùng cùng Si Vưu chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm. Giống, Vương Hùng, nếu như chấm thể ở đây, nhất quyền liền có thể đánh nổ ngươi. Si Vưu giống lên một tiếng từ Hắc Vũ trong truyền đến. Ai bảo ngươi không có, nếu như, đâu? Si Vưu, năm đó mưu tính Côn Lôn Tiên Đình thời điểm, ngươi có muốn hay không đến ta hội trở về báo thù? Ha ha, hôm nay, trước lưu lại lợi tức đi, ta hội đem toàn bộ các ngươi trấn áp, một cái cũng không buông tha. Giống, Hắc Vũ trong, Vương Hùng lạnh giọng nói, âm âm, Hắc Vũ trong hung chiến nổi lên bốn phía, ngoại giới Cơ Niệm Niệm thu nhiếp thiên ma, từng cái hạc yêu, tướng sĩ, dần dần từ trong cơn ác mộng tỉnh táo lại, mà thiên phạt sơn chủ, thần vương các chủ, đứng tại xa xôi, giờ phút này cũng dần dần nheo mắt lại, Si Vưu cường đại, hai người đều biết. Hai người ngay từ đầu chưa từng có để ý Vương Hùng, cho tới giờ khắc này, hai người không thể không nhìn thẳng vào Vương Hùng đứng lên. Vương Hùng có thể cùng Si Vưu đánh lâu như vậy, cho dù là hình chiếu, Thiên Phạt Sơn chủ sắc mặt khó coi nói, ha ha, hắc hắc, thần vương các chủ tà tiếu càng sâu. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang, giống như một cỗ cường đại khí lưu nổ tung, Hạc Vương cốc vô tận hắc khí trong nháy mắt bạo tán mà ra, lộ ra nội bộ chiến trường Vương Hùng, Si Vưu hai người. Vương Hùng y phục phá toái, vết thương chằng chịt trên lồng ngực, tức thì bị Si Vưu móng vuốt xé mở một cái cự đại vệt máu, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng đối diện Si Vưu lại bị Vương Hùng dụng tâm luân bảo thủ, âm vang xuyên thủng lồng ngực, xuyên thủng nó vị trí trái tim. Thân thể ngươi, làm sao có thể? Si Vưu kinh hãi nhìn về phía Vương Hùng, ngươi đánh giá thấp chấm thân thể, cho nên, ngươi thua. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, không, ta thiên ma đâu, thiên ma sửa ta ma khu, thiên ma. Si Vưu giống to một tiếng, ông. Bốn phía còn sót lại hắc khí hơi hơi rung động. Làm sao, lúc trước cuồn cuộn thiên ma, tựa như biến mất sạch sẽ. Không có khả năng a, không có khả năng, ta thiên ma đâu. Si Vưu quay đầu, chợt thấy nơi xa còn sót lại thiên ma hạ lạc. Liền thấy, còn sót lại thiên ma, trong tiếng kêu thảm bị hút vào Sa Bỉ Thi bên cạnh thiếu niên mi tâm. Tại này trước mặt thiếu niên, thiên ma căn không có lực phản kích, làm sao lại như vậy? Si Vưu sững sờ, bảo, Vương Hùng trong tay bỗng nhiên vừa khởi động cắm vào Si Vưu vị trí trái tim tâm luân bảo thủ. Oanh, Si Vưu hình chiếu âm vang nổ tung, một cỗ như sóng biển lực lượng, âm vang bay thẳng Vương Hùng trên nóc khiếu mà đi, thái cực đồ xoay tròn. Cuồn cuộn lực lượng bỗng nhiên bị luyện hóa mà ra. Si Vưu, dù là chỉ là một cái hình chiếu, mang đến lực lượng, đều không phải là này gần vạn lê ma quân nhưng so sánh. cuồn cuộn lực lượng lớn, cho dù Vương Hùng cũng không kịp toàn bộ kiện hàng. Thiên điều, vung tay lên, thiên điều chui nhập thể nội, giúp Vương Hùng ước thúc si vưu hình chiếu bạo phát năng lượng. Không thể bởi vậy lãng phí, trên bầu trời ngũ phẩm thiên nhãn, cũng khóa chặt Vương Hùng chu triệt, không cho một tia tiên nguyên tiêu tán. Đang, đông hoàng trung vang lên, càng là giam cầm Vương Hùng xung quanh hư không, giúp Vương Hùng luyện hóa si vưu này lực lượng khổng lồ. To lớn không chỉ là tiên nguyên, còn có mệnh khí, càng có vân hải chân thần vô số thần lực. Tại thái cực đồ vận chuyển dưới, nhanh chóng tràn đầy Vương Hùng thân thể. Nơi xa, xa bỉ thi, 99 tất cả đều trừng to mắt, mà phục sinh đế giang, suy yếu nằm trên mặt đất. Một mặt không tin, si vưu là bất bại. Làm sao có thể, làm sao có thể? Đế giang trong lúc kêu sợ hãi, mà xa xôi địa, thần vương các chủ, thiên phạt sơn chủ tất cả đều nheo mắt lại. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.